Chương 3950, Đại Hung Chi Vật. Nguyên thần ngưng đạo thành công, phương thần thân thể, phát sinh biến hóa về chất. Hán, mới xem như chân chính có tư cách cùng văn minh cổ xưa thời đại những cái kia thiên chi tiêu tử đồng dạng, xung kích hỗn độn trí tôn cảnh. Hán, cho dù tại thánh cảnh đệ thập giai bên trong, cũng coi là đỉnh tiêm cao thủ, thậm chí lúc nào cũng có thể bước vào thánh cảnh cấp 11. Đương nhiên, đây đều là nói sau, muốn làm, chính là trưởng khống minh giới đại hung chi vật quỷ khí. Ông làm quỷ khí chung quanh khí tức hung sát, toàn bộ tán loạn về sau, một thanh đen nhánh chiến đao, khắc sâu vào tầm mắt, phương thần đứng dậy, từ từ mở mắt, tay phải nô ra, trực tiếp cầm trôi đao, lập tức đen nhánh trên thân đao, xuất hiện vô số khe hở, dì sắt toàn bộ chốc ra, một thanh tuyệt thế vô song chiến đao ra mắt. Dầm dầm dầm làm quỷ khí bị phương thần nà mờ trả tờ trong nháy mắt đó, toàn bộ cung điện dưới đất, kịch liệt lay động, đá vụn bay loạn, thấy tình huống không đúng, phương thần thả người nhảy lên, bay thẳng ra tuyệt vọng chi thành. Không tốt, nơi này muốn sụp đổ. Gia huyên trưởng lão cu nở dê theo sát phía sau, chạy ra. Ầm ầm làm 5 người toàn bộ từ trong đó đi tới về sau, cung điện dưới đất đổ sụp, hóa thành phế tích, toàn bộ tuyệt vọng chi thành tựa hồ cũng tại rung động. Bất quá càng nhiều hơn chính là phiêu đãng tại tuyệt vọng chi thành trên không những cái kia hoán nghiệm, bọn chúng đã từng khoái hoạt sinh hoạt ở nơi này, nhưng lại bị minh giới sinh linh hàng lâm, đại khai sát giới, đem bọn hắn toàn bộ giết chết. Bây giờ, quỷ khí ra mắt, huyết hồng sắc bùn đất hoàn toàn tan vỡ, có quan hệ với minh giới ấn ký, triệt để theo tuyệt vọng chi thành tiêu trừ. Tuyệt vọng chi thành dần dần khôi phục nguyên trạng, những cái kia chết đi hoán nghiệm, nhao nhao phiêu đãng ở giữa không trung. Phát ra từng đợt kêu rên. Một lúc lâu sau, tuyệt vọng chi thành bình tĩnh trở lại, rất nhiều đoán nghiệm vây quanh ở phương thần bên cạnh, tựa hồ tại tố cầu, để hắn hỗ trợ báo thủ. Yên tâm đi, ta nếu thực lực đầy đủ cường đại, chắc chắn giúp các ngươi báo thủ. Phương thần khẽ nói. Lập tức, vô số đoán nghiệm, nhao nhao tán loạn, một kia lực lượng, dung hợp lại cu nở dê nhau, tạo thành một cái cự đại của sáng, cuối cùng chui vào phương thần trong thân thể. Bọn hắn dùng cuối cùng một tia lưu lại lực lượng, tận khả năng trợ giúp phương thần, tăng thực lực lên. Về sau, hoán niệm hoàn toàn biến mất, tuyệt vọng chi thành thổ địa bên trên, thế mà sinh ra một ít cỏ dại. Bầu không khí vẫn như cũ rất ngưng trọng, phương thần tay cầm quỷ khí, có thể cảm giác được, trong đó bộ ẩn chứa phức tạp hoa văn, trách không được nhiều người như vậy muốn cướp đoạt quỷ khí, nếu là có thể hoàn toàn lĩnh hội, vô cùng có khả năng đụng chạm đến chí tôn cảnh cánh cửa. Đây chính là quỷ khí sao? Giả huyền trưởng lão vội vàng đi tới, nhìn chăm chú lên phương thần trong tay chiến đao. Phương thần gật đầu, đây chính là trong truyền thuyết quỷ khí. Cái khác 3 vị lão giả cùng nhìn nhau, cuối cùng vẫn từ bỏ ý đồ tranh cướp. Lúc trước bọn hắn kết minh thời điểm, hoàn toàn chính xác có ý nghĩ này, lợi dụng phương thần thánh cảnh đệ thập giai sức chiến đấu, vì bọn họ mở đường, chờ quỷ khí ra mắt về sau, tại bằng vào 3 người hợp kích phát trận, đánh lén phương thần cùng giả huyền trưởng lão. Từ đó cướp đoạt quỷ khí. Nhưng là, đoạn đường này đi tới, kinh lịch quá nhiều, phương thần biểu hiện ra sức chiến đấu, thực sự quá mức cường đại. Bọn hắn e ngại huyết hồng sắc bùn đất, phương thần có thể dùng nhục thân ngạnh kháng. Bọn hắn e ngại quỷ khí nội bộ khí tức hung sát, thế mà trợ giúp phương thần, nguyên thần ngưng đạo thành công. Làm sao đoạt nguyên thần ngưng đạo thành công, phương thần sức chiến đấu lại lần nữa tiêu thăng, không chút nào khoa trương, chỉ là nguyên thần phương diện, phương thần một người. Có thể treo lên đánh bọn hắn tất cả mọi người, chớ nói chi là lực chiến đấu của hắn cu nở dê dị thường cường đại. 3 người cho dù thi triển ra hợp kích pháp trận, cu nở dê không có phần thắng chút nào. Mà lại, phương thần còn có một người trợ giúp, già la tộc già huyền trưởng lão, nếu là đem cái sau ép, cũng không tốt nói. Ai? 3 vị lão giả thở dài, ở giữa nhà tranh lão giả, sửa sang lại thoáng cái cảm xúc, ngẩng đầu nhìn phương thần, ôn quyền nói chúc. Chúc mừng ngươi, đạt được quỷ khí, tương lai nhất định có thể vấn đỉnh chí tôn. Chúng ta già, là những người tuổi trẻ các ngươi thiên hạ. Tu lão nhân rất ít nói chính mình lão, cũng rất ít tán dương người trẻ tuổi, đủ để thấy, phương thần là thật để hắn mở rộng tầm mắt. Phương tiểu hữu nhiều lần trượng nghĩa xuất thủ, đã cứu chúng ta 3 cao ý lão gia hỏa, như về sau có làm được cái gì đến lấy chúng ta địa phương, cứ mở miệng. Phía bên phải lão giả cũng nói, mặc dù bọn hắn cao tuổi, nhưng ít ra cũng là thánh cảnh đỉnh phong cường giả. Phương thần gật đầu, gia huyên trưởng lão cũng là thật cao hứng. Đi thôi, chúng ta cần phải trở về. Quỷ khí đã tới tay, Tử Chi Nhai lữ trình, cũng nên đã qua một đoạn thời gian. Ông tại phương thần đạt được quỷ khí một khắc kia trở đi, Tử Chi Nhai trên không bao phủ tử vong khí tức, trong nháy mắt biến mất, đám người không khỏi sợ hãi than. Mà khoảng cách phi hoàng phủ không xa quỷ phủ cương vực, sương mù màu đen càng thêm nồng đậm, mà lại mơ hồ có thể cách không nghe được một chút thanh âm tức giận. Toàn bộ quỷ phủ cương vực, ai cũng vào không được, không có ai biết bên trong rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, QNZ không có người biết được, quỷ phủ phủ chủ, đến cùng đi nơi nào. Chung quanh mấy cái phủ, đã nghiêm lệnh cấm chỉ, bất kỳ người nào tới gần quỷ phủ. Quỷ phủ, nào đó một tòa sơn mạch, dưới nền đất. Mơ hồ có thể nhìn thấy một cái hư không chi môn, tại kia hư không chi môn phía sau, truyền đến vô số tiếng gầm gừ phẫn nộ âm, mà lại mơ hồ có thể nghe được một chút đối thoại. Ta minh giới đồ vật, bọn chúng cũng dám nhúng chàm. Ẩn nút vô tận tuyến nguyệt, ta minh giới cũng nên xuất thế, để thế nhân biết được, ta minh giới cũng không có thế chiến thắng tồn tại. Món kia đại hung chi vật, là trấn áp tử chi nhai, có người đem chi lấy đi, đây là công nhiên đối ta minh giới tuyên chiến. Giết, giết hắn cái không chừa mảnh giáp. Ô ô ô ô hư không chi môn phía sau, truyền đến minh giới thanh âm, bọn hắn đối đại hung chi vật bị lấy đi, mười phần nổi giận. Cho minh giới tại bản nguyên giới người phát ngôn quỷ phủ phủ chủ, hạ đạt tử mệnh lệnh, không tiếc bất cứ giá nào, đem tìm ra, sau đó bắt hồi trở lại minh giới. Hừ, ta ngược lại muốn xem, thần thánh phương nào, dám đụng đến ta minh giới đồ vật. Lại có một đạo thanh âm hùng hậu truyền ra. Quỷ phủ phủ chủ run lẩy bẩy, túi đầu không lưng. Về sau, hư không chi môn núp ních, quỷ phủ phủ chủ trống rông xuất hiện. Nhưng là, cả người hắn đều phát ra tiếng biến hóa rất lớn, trên thân khí tức nội liễm, cho người ta một loại cực kỳ phổ thông cảm giác, nhưng càng là loại này, càng để cho người ta sợ hãi. Ta trở về. Quỷ phủ phủ chủ theo minh giới trở về về sau, nói câu nói đầu tiên là câu này. Ngay sau đó, hai tay của hắn huy động, kia bao phủ quỷ phủ cương vực thật lâu sương mù màu đen, điên cuồng hướng phía hắn vọt tới, chỉ chốc lát sau liền chui vào trong thân thể của hắn. Quỷ phủ cương vực bên trong đám người, một mảnh mờ mịt, trời đã sáng sao quỷ phủ biến hóa, đưa tới chung quanh rất nhiều phủ chấn động, bọn hắn nhao nhao điều động cường giả, chui vào quỷ phủ dò xét, nhưng đều không ngoại lệ, đều đã chết. Cùng lúc đó, tứ đại thánh địa liên hợp phát ra tuyên bố, để sở hữu thôn ma tộc, thống nhất lại, đối kháng ngoại địch, bọn chúng tựa hồ QNZ ý thức được, bản nguyên giới bên trong, đã lẫn vào đại lượng kẻ ngoại lai.